Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 144, bị đánh. A, không nên giết ta, không muốn, có cái gì hướng ta đến? Không nên thương tổn văn võ ca, giết ta đi, Phạm Mỹ Thống khổ kêu gào, để cho Trương Bân đau lòng không thôi. Hết thảy các thứ này cũng là vì hắn, đều là hắn Trương Bân tạo thành. Mỹ là ta, ta là ngươi văn võ ca ca, ta tới cứu ngươi, thật xin lỗi cho ngươi chịu rồi nhiều như vậy ủy khuất. Ta hứa hẹn không có làm được. Trương Bân tiến lên ôm Phạm Mỹ đau lòng cùng ôn nhu nói. Văn võ ca, ô ô ô, ta thật sợ hãi không thấy được ngươi. Bọn họ nói phải dùng ta dẫn dụ ngươi. Ta thật sự muốn đi chết cũng không muốn trở thành ngươi gánh nặng. Phạm Mỹ khóc nước mắt như mưa. Nghe Trương Bân trái tim tan nát rồi. Vốn chính là tràn đầy áy náy. Cứ như vậy càng làm cho Trương Bân không biết làm sao. Không việc gì, Mỹ, hết thảy đều đi qua. Trương Bân chỉ có thể thân thiết an ủi. Mặc dù đây là rời đi thời cơ tốt nhất, nhưng Trương Bân vẫn đang an ủi Mỹ. Đối với hắn mà nói khá hơn nữa thời cơ cũng không có an ủi mai trọng yếu. Ừ, văn võ ca ta không sợ. Rất đẹp, kiên cường. Trương Bân nhìn Phạm Mỹ khẩu thị tâm phi. Rõ ràng sợ hãi yếu mệnh, chỉ là vì không để cho hắn lo lắng áy náy mà A Hát nói. Ta mang ngươi đi, ngươi người nhà cũng sẽ lo lắng. Tới ta cõng lấy sau lưng ngươi. Không cần văn võ ca, Mỹ có thể chính mình đi. Trương Bân không có miễn cưỡng. Hắn có thể tưởng tượng ra được đợi một hồi sẽ có mấy trận ác chiến. Nếu như còn đeo Phạm Mỹ lời nói thật là một cơ hội nhỏ nhoi có. Muốn đi, ngươi nghĩ rằng ta nơi này là nơi công cộng A Hát. Nàng có thể đi ngươi lưu lại. Bạch Lạc Mai xuất hiện để cho Trương Bân mặt liền biến sắc. Toàn thân phòng bị nhìn hắn. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Các ngươi như thế trăm phương ngàn kế bắt Mỹ tới uy hiếp ta. Biết cái này A Hát dễ như trở bàn tay thả nàng. Ngươi cho ta giống như ngươi ngốc A Hát. Bạch Lạc Mai mặt đầy cười nhạt, đối với Trương Bân ngôn ngữ lơ đễnh, ngược lại là ánh mắt lộ ra hài hước thần sắc. Đây là một trận bắt rùa trong hũ tiết mục, tùy ý Trương Bân có thiên đại bản lĩnh tại hắn ổ cũng lật không nổi cái gì sóng gió. Thực ra ta rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào làm được, có thể thiên y vô phùng ngụy trang thành một người, hơn nữa còn là vậy thì trong thời gian ngắn. Ở ta biết chung cho tới bây giờ không có nhiệt ân chỉ có như vậy năng lực. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết lời nói, ta đáp ứng ngươi lưu cô gái này một mạng. Khóe miệng của Trương Bân phẩy một cái, giễu cợt nói, đánh thật là tính toán thật hay a? Phạm Mỹ tác dụng dùng xong đi sau khi sống chết các ngươi tự nhiên không quan tâm. Thậm chí chết sẽ phiền toái hơn, muốn bộ sách võ thuật ta. Ngươi sợ là không có xem qua ta phát sóng trực tiếp đi. Bạch Lạc Mai nhún vai một cái trong mắt, dùng mình sâu hơn, hắn kiên nhẫn ở dần dần hao hết, nếu không phải vì trong lòng cái kia mê đoàn lời nói đã sớm động thủ. Thực ra ta có một cái nghi ngờ, ngươi có phải hay không là cố ý muốn diệt trừ Mộ Dung Bạch? Ngươi đây là ý gì? Muốn khích bác giữa chúng ta quan hệ? Mặc dù Bạch Lạc Mai không có thừa nhận, nhưng trong giọng nói dùng mình đã để cho Trương Bân biết đáp án. Xem ra trước hắn thôi toán đều là đối với, ngươi một cái lão hồ ly thật là đa mưu túc trí. Thực ra ngươi đã sớm phát hiện ta là giả mạo đi. Sở dĩ nhìn thấu không nói xuyên thấu qua chính là vì bố cục này đi. Ngươi nghĩ giả mượn trong tay ta giết chết Mộ Dung Bạch sau đó thì có thể làm cho cổ mộ bí mật trì. Có một mình ngươi biết. Bạch Lạc Mai ha ha cười to hai tiếng. Vỗ tay một cái khẽ gật đầu một cái đạo. Không hổ là làm chủ bá. Này suy luận ta phục rồi. Mộ Dung Bạch là ta tuyệt đối tâm phúc. Bọn họ Mộ Dung gia càng là chúng ta Bạch gia cho tới nay đồng bạn hợp tác. mấy đời nhân giao tình, cũng không phải là ngươi trinh thám có thể phá. Dám làm không dám chịu, ngươi còn có cái gì cố kỵ? Mộ Dung Bạch bị ta xong rồi xuống, ta hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, chính là trước khi chết muốn chết nhắm mắt thôi. Điểm này yêu cầu cũng không đầy chân ta a hát, còn là nói ta thật đoán sai rồi. Chỗ ngồi này của mộ thực ra bên trong có, im miệng. Hắn quả nhiên đáng chết, lại đem như vậy trọng yếu bí mật cũng tiết lộ đi ra ngoài. Bảo bối này là ta Bạch gia phát hiện, hắn chẳng qua chỉ là nghe trộm được, lại muốn cùng ta chia đều. Bọn họ Mộ Dung gia chính là ta Bạch gia một con chó thôi. Có cái gì tư cách theo ta cướp? Bạch Lạc Mai khác thường bị dọa sợ đến Mỹ nhích lại gần Trương Bân. Trương Bân nhẹ nhàng vuốt ve hạ phạm Mỹ nhẹ nhàng giễu cợt nói. Cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra đi. Người thật đúng là lục thân bất nhận a. Thực ra Mộ Dung Bạch chỉ là nói cho ta biết đây là một tòa cổ mộ thôi. Đi ra ngồi lên lối đi, thực ra ta cũng không có hỏi hắn. Về phần kia cái gì bảo bối ta càng không biết. Chẳng qua là ta đột nhiên phát hiện ta đang cùng Mộ Dung Bạch giao thúc lúc đó sau khi ẩn núp bóng. Người ngươi, ta rất kỳ quái. Tại sao Mộ Dung Bạch là ngươi thủ hạ? Nhưng ngươi quả thật muốn ẩn núp, hay là ở ta chiếm hết thượng phong dưới tình huống? Ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, này thực ra hết thảy đều là ta suy đoán, nếu như ngươi thật không thừa nhận ta cũng không có cách nào. Trương Bân vô tội để cho Bạch Lạc Mai hoàn toàn phát điên, luôn luôn tự xưng là đa mưu túc trí, hắn lại bị trêu đùa như vậy thảm. Nếu như này truyền đi, sẽ trở thành một nhìn trò cười. Đây đối với coi trọng danh tiếng Bạch Lạc Mai là không thể nào tiếp thu được. Bạch Lạc Mai trong mắt bên trên hiển hiện ra sát cơ. Trương Bân vốn chính là tất phải giết nhân, bây giờ chẳng qua chỉ là nhiều hơn nữa tăng thêm một cái tử tội thôi. Đậm đà sát cơ không chỉ Trương Bân có thể phát giác được, chính là Phạm Mỹ cũng là cả người run rẩy không thể so với. Giống như run rẩy như thế, Bạch Lạc Mai, muốn động thủ thì tới đi, ta Trương Bân gia cũng đến nay còn không có sợ qua ai. Ta hiện tại đánh liền cho ngươi thành ô quy. Trương Bân vỗ nhẹ nhẹ một cái Phạm Mỹ bả vai để cho nàng tựa vào phía sau. Mà Trương Bân chính là trên người toàn thân đề phòng, đối mặt một cái sâu không lường được cao thủ. Chỉ một sát ý này sẽ để cho Trương Bân vang lên ở lão vương phòng làm việc một màn kia. Có gan hướng ta chủ động khiêu khích ngươi là người thứ nhất. Dũng khí khả ra, Bạch Lạc Mai không những không giận mà còn cười. Một bước một cái rõ ràng dấu chân, trên người áo quần không gió mà bay. Trương Bân kinh ngạc không thôi, thầm nói cõi đời này còn có loại công phu này. Hắn còn tưởng rằng cái này chợt có kiểu phong máy quạt gió mới có cái hiệu quả này đâu rồi. Không nghĩ tới lại tận mắt nhìn thấy, đảo mắt liền thích nhiên. Nó có thể có được hệ thống, đây đã là lớn nhất không thể tin sự thật. Hơn nữa hệ thống đồ bên trong cũng không kém. Tỉ như bây giờ mắt nhìn xuyên tường nhất định chính là bài bạc vũ khí sắc bén. Đại lực hoàn chạy. Nguy cấp, Trương Bân có ở đây không nương tay. Tốc độ chi dày nguội xuống còn có 40 phút mới có thể kết thúc. Chỉ có dựa vào lực lượng thủ thắng, Bạch Lạc Mai bóng người mạnh mẽ động. Trương Bân chỉ cảm thấy một trận gió phiêu động qua, thân thể liền bay rớt ra ngoài. Ho khan một cái, người đây là cái gì công phu? Trương Bân mặt đầy không thể tin, cho tới bây giờ chỉ có nàng đánh người khác phần. Hôm nay lại bị đánh, ngực mơ hồ bị đau ở nói cho Trương Bân đây là thật. Chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly của truyệncv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.